Vũ nghịch càn khôn, chương 1957, đạo sinh một nhất sanh nhị, góc truyện audio.com, còn thiếu một chút là được rồi. Sở Nam từ phương pháp hữu hiệu, nuốt hấp một điểm, luyện hóa một điểm, đợi có thể thừa nhận được năng lượng ở bức hỏa cuộn tròn bắn ra, lại đem bức hỏa cuộn tròn mở ra một chút. Đương nhiên, Sở Nam đưa năng lượng đến rèn luyện thân thể, hắn còn nghĩ đến dựa vào điều này có thể đả thông một hai kinh mạch nữa. Cứ như vậy, chữ đạo không sai biệt lắm hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Sở Nam, chỉ là chứng kiến cái chữ này, Sở Nam không có bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Bức họa quyển này không tầm thường, thế nhưng vì cái gì ta nhìn thấy đạo chữ này, mà cảm xúc đều không có. Sở Nam trong nội tâm thầm nghĩ, tay kéo thoáng một chút, nhưng không ngờ đem bức họa cuộn tròn hoàn toàn triển khai ra, năng lượng so lúc trước hung mãnh mấy ngàn lần, lập tức vọt ra, không hề nghi ngờ, Sở Nam phun huyết, bị oanh ra ngoài, trong thời gian ngắn xuyên qua tầng thứ 11, làm cho đạo cảnh long sững sờ, chứng kiến Sở Nam phá tan tầng thứ 10 bình chướng, đạo cảnh long không khỏi thì thầm. Cái này, chỉ sợ ta chính là muốn ngăn, cũng không nhất định ngăn được. Chỉ là một công phu, Sở Nam dùng thế giang hà vỡ đê, xuyên phá tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7 bình chướng, chiến thần cố gắng trùng kích bình chướng đều đánh bay sang một bên. Sở Nam không ngừng hướng tầng 5, tầng 3, 2 tầng, ở đây có không ít người bị ngộ thương, mà người phía dưới mấy tầng, căn bản cũng không có nhìn rõ ràng là ai, thậm chí là người hay vật đều không nhìn rõ ràng. Cuối cùng, bị ném ra đạo lâu, Sở Nam mới ngừng lại, chỉ là hiện tại Sở Nam chật vật, Sở Nam đứng lên, hồi tưởng lại, sau đó thì thầm. Tại sao giống như phía trước ta rèn luyện, còn có một điểm cuối cùng, làm sao đơn giản có thể kéo ra? Sau đó, Sở Nam lần nữa hướng đạo lâu đi đến, vừa mới đến tầng thứ nhất Triệu Cơ hoảng sợ nói. Ta đoán được là ngươi, không quả là ngươi. Sao thương thế của ngươi có thể đem thành như vậy? Nếu không ta mang ngươi đi thử một lần. Đối mặt Triệu Cơ có chút hả hê, Triệu Cơ tranh thủ thời gian trốn qua một bên, trong miệng còn không ngừng nói. Công tử ngươi tạm tha ta, ngươi tổn thương thành như vậy, ta muốn đi lên, còn không trực tiếp xong đời, danh lệnh bài ai đến nghiên cứu. Sở Nam vốn cùng Triệu Cơ nói giỡn, bất quá xem Triệu Cơ biểu lộ, hắn cũng nghĩ đến tầng 12, nhất định sẽ bị những người kia coi như quái vật. Tâm niệm vừa động, Sở Nam đem kinh mạch tuần hoàn, sau đó như cuồng phong xẹt qua, sau đó Sở Nam xuyên qua đám người, xuyên qua tầng tầng bình chướng, đến tầng 11. Sau đó, Sở Nam ngừng lại, hỏi đạo Cảnh Long. Đạo trưởng môn còn có nhiều tư liệu về bức vẽ sao? Đạo Cảnh Long, lắc đầu, bên trong viết một cái chữ đạo ta có thể cảm giác có chút không đúng. Sở Nam đem tình huống nói một lần, đương nhiên nuốt hấp năng lượng không có nói ra, đạo Cảnh Long mày nhíu lại càng chặt hơn, Sở Nam không chiếm được đáp án, lần nữa hướng 12 phòng nhỏ đi đến. Đứng tại tranh chữ cuốn lên, Sở Nam không có phí bao nhiêu kéo được hai phần bức họa cuộn tròn, dù sao hắn đều rèn luyện qua, bức họa cuộn tròn bắn ra năng lượng, hắn đều có thể tiếp nhận được, trong nháy mắt đã đến một điểm cuối cùng rồi. Lại bò, lại rồi, lại bị oanh ra. Cứ như vậy nhiều lần không ngừng, vòng đi vòng lại trọn vẹn 23 lần, Sở Nam, lại một lần nữa đứng tại trước mặt bức họa cuộn tròn, hắn. Góc truyện audio.com, nhớ lại một lần kinh nghiệm thầm nhủ trong lòng. Mặc kệ ta coi chừng cỡ nào, đem bức họa cuộn tròn kéo ra, chỉ cần đụng vào một điểm, bức họa cuộn tròn sẽ lập tức toàn bộ triển khai, phóng ra năng lượng bàng bạc. Về sau, Sở Nam nhìn vào bức họa cuộn tròn, mày kiếm dương lên, nói ra. Nếu không thể chậm rãi rèn luyện, ta đây toàn bộ hút nạp. Đã có kinh nghiệm, Sở Nam còn chưa kịp đem năng lượng nhập vào trong không gian cơ thể cũng đã bị oanh ra ngoài. Trong không gian cơ thể lỗ đen vận chuyển, tất cả chuẩn bị sau khi hoàn thành, Sở Nam đem bức họa cuộn tròn kéo ra, lập tức đem năng lượng bức họa cuộn tròn hướng không gian trong cơ thể nuốt hấp. Sau lần bị oanh ra ngoài, lại cũng luyện hóa được một ít năng lượng nhập vào không gian cơ thể. Không phải là hao tổn, xem ai có thể hao tổn qua được ai. Kế tiếp, động tác lại là lặp lại, chỉ là lặp lại lần này mới đến lần thứ 7, nhưng thân thể hao không nổi, nếu tiếp tục như vậy mà nói thân thể đều muốn sụp đổ. Chẳng lẽ trước hết cường hóa thân thể sao? Trước mắt năng lượng không gian trong cơ thể chỉ sợ còn chưa đủ để dùng đả thông một đường kinh mạch, nhưng đạo tranh chữ cuốn này. Sở Nam lần nữa gặp phải lựa chọn. Sau đó, Sở Nam quyết định cường hóa thân thể, dù sao hiện tại cách diệt chi kiếp lần thứ 2 không xa, nhưng đạo tranh chữ cuốn này bỏ lỡ thì quá đáng tiếc. Hơn nữa, Sở Nam thủy chung cảm giác đạo tranh chữ cuốn này không có khả năng biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tuy làm ra quyết định như vậy, Sở Nam vẫn thử một lần, đem không gian năng lượng trong cơ thể ngưng tụ đả thông kinh mạch, sau khi hết sức trùng kích kinh mạch vô thượng càn khôn thứ 8 được đả thông được 1/2. Quả nhiên là hỏa hầu không đủ, Sở Nam đem hết toàn lực rèn luyện thân thể, Sở Nam hoàn toàn đem thân thể rèn luyện đến tận cùng, 6 canh giờ trôi qua, Sở Nam tiếp tục cùng đạo tranh chữ cuốn hao tổn, tại thân thể đạt được cường hóa, mỗi một lần thu hoạch lại lớn hơn một chút. 13 lần, Sở Nam cảm giác không sai biệt lắm, nói ra. Cố gắng lập tức có thể nhìn thấy chân diện mục đạo tranh chữ này. Hít sâu một hơi, Sở Nam kéo xuống bức họa cuộn tròn, năng lượng công kích quen thuộc lần nữa xâm nhập thân thể, Sở Nam bất động như núi kiệt lực nuốt hấp, sau đó Sở Nam duy trì lấy đạo tranh chữ cuốn triển khai ra, bởi vì hắn tinh tường, cái buông lỏng này mà nói, đạo tranh chữ cuốn sẽ khép lại. Đúng lúc này, năng lượng biến mất sạch sẽ, một tia không còn, ngay tiếp theo hào quang đều biến mất rồi, bức họa cuộn tròn, rốt cục hiện ra tại trước mắt Sở Nam. Sở Nam không kịp mừng rỡ, cả người cười sảng khoái, tất cả tâm thần, lực chú ý đều tập trung ở bức tranh này. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, ở bên trong mơ mơ hồ hồ cũng không nói lên được là cái gì, mà ngay cả là chất lỏng hay là thể rắn đều không nhìn ra. Lúc này Sở Nam muốn nhìn tình huống gì, trong không gian vang lên một tiếng nổ vang đem thần hồn Sở Nam chấn đắc trong óc như muốn nổ tung, đồng thời, Sở Nam nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn biến mất, đạo tranh chữ cuốn lần nữa khép lại. Nhưng Sở Nam đều không có chú ý tới, hắn thầm nghĩ. Nói, 1, 2, nhiều lần liên hệ, dung hợp lấy kinh nghiệm của hắn, 3 phút sau, Sở Nam bật thốt lên. Đạo sinh 1, nhất sanh nhị, 2, cách chương.